Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1053, chương 1054, Vân Diệu Âm. Linh Hy phu nhân nghe vậy, trên mặt lập tức liền toát ra vẻ kinh hãi. Mặc dù Tần Đình hứa hẹn sẽ đem Vân Thanh Linh đẩy lên hoàng chữ chi vị, lại sẽ bảo đảm Vân Diệu Âm không có bất kỳ trả thù tiến hành. Rõ ràng cũng không phải là bởi vì ưa thích Vân Diệu Âm mới động nạp thiếp tâm tư. Linh Hy phu nhân cũng là tâm tư linh mẫn người, lập tức nghĩ đến một cái khả năng. Vân Diệu Âm chính là vân giới đế tử Nguyên Thái Hư Hồng Nhan chi kỷ. Vị này thần giới đế tử như thế đối Vân Diệu Âm cảm thấy hứng thú, có phải hay không là ý không ở trong lời tương đương. Trên thực tế mục tiêu là nhằm vào nguyên giới đế tử. Nếu là như vậy, nàng đây cùng Vân Thị nhất tộc không thể nghi ngờ chính là cuốn vào nói đương kim hai đại đạo thống ở giữa minh tranh ám đấu bên trong. Hơi không cẩn thận chính là thân chết tộc diệt hạ trang. Thậm chí còn có khả năng liên lụy đến vân giới. Linh Hy phu nhân vừa định nói ra cái gì, nhưng nhìn đến Tần Đình kia hờ hững nhãn thần, run lên trong lòng, lời muốn nói lại nuốt xuống. Nàng nhóm có cự tuyệt vốn liếng sao? Đã Tần Đình tìm tới nàng nhóm cũng chỉ có thể là ngoan ngoãn nghe theo Tần Đình hiệu lệnh. Nàng nhóm thậm chí liền ba phải vốn liếng cũng không có. Nàng nhóm tại vân giới là cao cao tại thượng đại nhân vật. Nhưng là ở trong mắt Tần Đình, nàng nhóm lại chỉ là sâu kiến thôi. Chỉ là một cái có thể cung cấp đem ra sử dụng quân cờ. Bất quá nhường Linh Hy phu nhân hơi cảm giác an ủi là, nàng nhóm tự nhiên còn có mấy phần giá trị lợi dụng. Vị này thần giới đế tử cũng là hứa hẹn một chút chỗ tốt. Đem Vân Thanh Linh đẩy lên hoàng chữ chi vị, lại sẽ bảo đảm Vân Diệu Âm không có bất kỳ trả thù tiến hành. Chuyện này đối với Vân Thanh Linh tới nói, đích thật là một chuyện tốt. Mà Linh Hy phu nhân cũng không có sinh ra tại thần giới cùng nguyên giới mọi việc đều thuận lợi tâm. Tư, trong nội tâm nàng rõ ràng, nàng nhóm không có tư cách chơi mọi việc đều thuận lợi trò xiếc. Vô luận là thần giới cùng nguyên giới đều là không thể trêu vào tồn tại. Chỉ có thể là lựa chọn một phương, một con đường đi đến đen. Mà nguyên giới mặc dù cũng là một cái cường đại đạo thống, nhưng là so với thần giới đến lại là kém xa tít tắp. Lựa chọn thế nào, kỳ thật cũng không khó. Nghĩ tới đây, Linh Hy phu nhân trên mặt lộ ra vẻ kiên nghị, hướng phía Tần Đình trầm giọng nói. Đế tử điện hạ yên tâm. Ta Vân Thị nhất tộc tất nhiên sẽ toàn lực chỗ xưng việc này. Nếu là Vân Thanh Linh leo lên hoàng chữ chi vị, nắm giữ vân giới đại quyền, ta vân giới nguyện ý phụ thuộc thần giới, phụng thần giới làm chủ. Nhìn thấy Linh Hy phu nhân kia thần sắc kiên nghị, hiển nhiên là hạ quyết tâm toàn diện đầu nhập vào hắn. Tần Đình không khỏi hài lòng gật đầu. Vị này Linh Hy phu nhân cũng là một người thông minh. Nếu là nàng lên cái gì mọi việc đều thuận lợi tâm tư, Tần Đình ngay trong lúc đó liền sẽ hạ lệnh đại quân chiếm đoạt vân giới, đem vân giới sinh linh chém tận giết tuyệt, bắt giữ Vân Diệu Âm. Đến lúc đó bức bách Nguyên Thái Hư ra tay với thần giới, nhường hắn vốn cũng không ổn địa vị càng thêm chúng bạn xa lánh. Đến lúc đó sẽ cùng nguyên giới nội bộ đối Nguyên Thái Hư bất mãn thế lực liên thủ, cũng là có thể đem Nguyên Thái Hư kéo xuống đế tử đại vị. Bất quá bây giờ xem ra, cũng không cần như thế. Mặc dù cái này có chút phiền phức, nhưng là Tần Đình lại là thích thú. Loại này đem người khác đùa bỡn trong lòng bàn tay cảm giác, tiện tay cải biến người khác vận mệnh cảm giác, đích thật là nhường Tần Đình có chút vui không biết mệt. Tần Đình hướng phía Linh Hy phu nhân mỉm cười gật đầu, thản nhiên nói, bản điện chờ mong các ngươi tin tức tốt. Mặc dù hắn tiếu dung hài hòa đến cực điểm, để cho người ta như gió xuân ấm áp, nhưng là Linh Hy trong lòng phu nhân lại là không nhịn được phát lạnh. Trên mặt cũng là miễn cưỡng hiện ra vẻ tươi cười, vội vàng cáo từ rời đi. Việc này can hệ trọng đại, nàng phải sớm điểm điều động tâm phúc thông chi Vân Thanh Linh cùng Vân Thị nhất tộc mới là. Vân giới, Ngọc Vân giới. Ngọc Vân giới chính là vân giới trung tâm. Vân Hoàng Hoàng Đình cũng là tọa lạc tại Ngọc Vân giới bên trong. hoàng cung chỗ sâu, cung ảnh trùng điệp, một tòa thiên về trung tâm đại điện bên trong, một vị nữ tử ngay tại nhắm mắt tu hành. Vị nữ tử này một bộ cung trang, dung mạo cực đẹp, có thể nói là thiên hương quốc sắc, mặt mày bên trong lại là mang theo một tia ta thấy mà yêu, để cho người ta không khỏi liền sinh lòng thương tiếc, chính là đương kim vân giới Diệu Âm công chúa, Vân Diệu Âm. Bất quá nhưng không ai có dũng khí bởi vì cái này nhu nhược dung mạo liền có dũng khí xem nhẹ Vân Diệu Âm. Từ khi cùng Nguyên Thái Hư kết bạn về sau, Vân Diệu Âm tại vân giới địa vị liền càng ngày càng cao, cũng là càng ngày càng nhận Vân Hoàng coi trọng, mà nàng bây giờ tại vân giới thanh thế cũng là không nhỏ. Dưới trướng có không ít thế lực hiệu chung, bây giờ đã là Vân Thanh Linh lớn nhất người cạnh tranh một trong. Từng có người nói riêng một chút vị này Diệu Âm công chúa nhìn từ bề ngoài nhu nhu nhược nhược, nhưng là thủ đoạn lại là không chút nào yếu đuối, không thể khinh thường. Mà lúc này, một vị thị nữ đi vào đại điện, mang trên mặt một tia không hiểu ý cười, hướng phía Vân Diệu Âm nhẹ giọng cười nói: "Điện hạ, nguyên giới đệ tử lại đi tin." Mà Vân Diệu Âm trên mặt cũng là lộ ra một tia động lòng người mỉm cười: "Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn."